Đính hôn, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có ác nhân quấy phá, trong lòng ta hiểu rõ, tất sẽ không để cho bọn họ đắc thủ nữa. Hắn nói lời này, lão thái gia đang nhìn hắn hai lần, cuối cùng yên tâm nhắm mắt lại, gật gật đầu. Từ Viễn Minh lập tức an bài người đưa lão thái gia về kinh dưỡng bệnh, mắt thấy thời điểm không còn sớm, cùng Đàm Đình đi gặp năm thí sinh dẫn đầu kia. Năm vị thí sinh này trong thí sinh gây sự có chút danh tiếng, lại có mọi người bảo vệ, ai cũng không tiện động đến bọn họ liền hăng hái muốn vì Hàn Môn thư sinh mà trốn công đạo. Lập tức thấy Đàm Đình cùng Từ Viễn Minh, liền nói. Nghe nói vị tề lão đại nhân kia đã tỉnh lại, xem ra là vô sự, như vậy chúng ta cũng coi như yên tâm, một mã quy một thước, triều đình bảo vệ thế tộc hãm hại Hàn Môn, phải tính như thế nào? Khẩu khí của bọn hắn rất cường ngạnh. Ước chừng cảm thấy triều đình cũng không thể làm gì bọn họ, nghe được Từ Viễn Minh nhíu mày. Đàm Đình ngược lại không trả lời câu hỏi của bọn họ, ngược lại hỏi một câu. Các vị sao lại biết được tin tức nhanh như vậy? Trước khi bọn họ đến, tề lão thái gia vừa mới tỉnh lại mà thôi. Mấy người này bị hắn hỏi như vậy, đều sửng sốt một chút, trong đó có nam tử tên là Hà Quan Phúc mà đứng lên, nói một câu. Chúng ta có tin tức riêng, sẽ không làm Đàm đại nhân phí tâm. Đàm Đình nhìn hắn một chút, trước khi đến liền nghe nói người này, Hà Quan Phúc này là trong năm người tương đối có thể nói chuyện, tuy rằng là thứ tộc, nhưng trong nhà rất có tài sản, nói chuyện cũng cứng rắn không ít. Đàm Đình cũng không muốn cùng bọn họ rối rắm vấn đề này, chỉ là một người từ Viễn Minh cùng nhau nói lời triều đình khuyên giải bọn họ không nên tiếp tục gây sự, không nên tiếp tục kích động cảm xúc nói. Như vậy xe cộ lảo đảo nói, quan phủ cùng bọn họ nói không biết bao nhiêu lần. Những người này cũng đều nghe chán ngấy. Các ta bất quá là muốn vì Hàn Môn thứ tộc tranh được lợi ích vốn có, nếu tùy ý như vậy liền lui bước, còn có thể tranh được cái gì? Từ Viễn Minh vừa nghe liền nhịn không được nói, thái tử điện hạ rất thông cảm, nhưng việc này phải được bàn bạc lâu dài. Nếu các ngươi tiếp tục náo loạn như vậy, làm cho lòng người hoảng sợ, cùng thế tộc thủy hòa bất dung, thậm chí nổi lên binh hỏa, thái tử điện hạ muốn bảo vệ các ngươi cũng không bảo vệ được. Nhưng những người này cũng không thể nghe vào những lời này, chỉ nói. Thái tử điện tình cảm lương hưu ta biết, nhưng triều đình này bối cảnh võ bách quan, bọn họ làm như thế nào, ai biết được. Dù sao cũng nên để cho bọn họ biết, Hàn Môn chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nói đi cũng phải nói lại, chính là không chịu buông tha ầm ĩ. Vậy Hà Quan Phúc còn nhìn Đàm Đình một cái. Cho dù Đàm đại nhân là thế gia cũng có thể thông cảm cho chúng ta, vậy đại biểu cho tất cả thế gia cũng có thể sao? Hắn nói xong, liền nói một câu. Chuyện tề lão đại nhân ngã xuống dốc cao vừa xảy ra, các thế gia các nơi châm chọc chúng ta liền nhiều hơn. Nhưng lão đại nhân làm sao ngã xuống, chúng ta cũng không biết. Ai ngờ có phải mình không đứng vững, mới ngã xuống đất hay không? Nhưng thế gia không phải đều nhất trí cho rằng là do những thí sinh Hàn Môn như chúng ta gây ra sao? Hắn hỏi Đàm Đình, Đàm Đình im lặng nhìn lại, đột nhiên cười một tiếng, mở miệng. Đó là một câu hỏi hay, hắn nói xong, ánh mắt từ trên người mấy người nhất nhất lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người có nghĩ tới, lão đại nhân ngã xuống, cũng không phải là mình không có đứng vững, cũng không phải Hàn Môn có người đẩy, mà là một cỗ lực đạo khác giấu ở chỗ tối đẩy hắn xuống. Cố ý gây ra tình huống như vậy, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều giật mình một chút. Vậy Hà Quan Phúc không khỏi nói, Đàm đại nhân đây là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đem tất cả những điều này quy cho âm mưu, để cho chúng ta dừng tay? Đàm Đình vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn năm người này một cái. Các vị đều là người đọc sách thân gia trong sạch, hiện giờ làm việc vốn không sai. Nhưng nếu bị người lợi dụng, đi xuống sai lầm, về sau sẽ như thế nào chỉ sợ ai cũng sẽ không hiểu được. Đàm mỗ không vì triều đình cùng thế tộc giải thoát, nhưng các vị phải vì mình, vì thiên hạ Hàn Môn sau này suy nghĩ. Hắn nói xong, thanh âm thấp đi vài phần. Các vị thật muốn suy nghĩ một chút, mấy ngày nay, bên người có người khả nghi ở bên cạnh, lấy danh tiếng thay các ngươi quyết định, mượn cơ hội đem ý tứ của bọn họ thêm vào trên người các ngươi, nói trắng ra, chính là âm thầm xúc phạm, so rằng, cố ý chi phối tâm tư của mọi người. Lời nói của hắn chợt dừng lại ở nơi này, trong sảnh nghị sự yên tĩnh đến rơi xuống kim có thể nghe thấy. Năm thí sinh Hàn Môn kia đều sửng sốt, một hơi thở tiếp theo ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, ánh mắt lẫn nhau, an tĩnh nhất thời. Đàm Đình im lặng, không nhiều lời nữa, chỉ có Từ Viễn Minh nhắc nhở bọn họ một câu. Nếu các vị nhìn thấy người khả nghi, tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ, liền lặng lặng nhìn đám hắn, xem bọn họ rốt cuộc có hành động gì. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp để cho những người này lộ ra chân tướng, để cho sự tình chân tướng rõ ràng, các vị cho rằng thì sao? Không ai nói gì, Từ Viễn Minh cùng Đàm Đình cũng không nói nhiều nữa, để lại cho bọn họ lén thương nghị việc này, rời đi. Hai vị an phủ quan triều đình vừa đi, năm người liền lâm vào trong yên tĩnh kỳ quái. Năm người anh nhìn tôi, ta sẽ gặp anh. Trong phòng không có lời nói, nhưng trong ánh mắt của năm người lại nổi lên biến hóa. Sau khi năm người tản đi, Hà Quan Phúc cùng một thí sinh khác, người tên Triệu Lập, trở về khách. Hai người ở cùng một khách, Hà Quan Phúc ở xương phòng hạng nhất. Hắn biết trong nhà Triệu Lập không có tiền sinh, thường xuyên mời hắn đến phòng mình uống trà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn nữa nghe hai vị an phủ sứ mới tới nói, trong đầu có chút loạn, lập tức gọi Triệu Lập. Hai người vừa đến phòng khách của Hà Quan Phúc, đem nước sôi, liền có người đến. Người này cũng là người cùng các hắn ứng thi, tên là Lý Mộc Hữu, là Tây Bắc đến, thí sinh Tây Bắc không nhiều lắm, Lý Mộc Hữu trong lúc nhất thời không tìm được đồng hương, nhiều người cùng Hà Quan Phúc ở cùng một chỗ. Hắn tới, cũng không quanh co, trực tiếp nói, nghe nói hai vị nhân huynh lại gặp mệnh quan triều đình, lần này nói như thế nào? Người này nói xong, còn nói một câu, theo như nói vẫn là Đông Cung phụ thần cùng thế gia tông tử. Nói vậy lại có lý do mới. Hà Quan Phúc nghe xong, liền gật đầu, đúng là lý do mới, làm cho hắn cũng nhịn không được do dự một chút. Hắn cùng Lý Mộc Hữu này giao tiếp không lâu, nhưng người này đầu óc dễ sử dụng mình, hắn theo bản năng tự như tìm hắn tham mưu một chút, mở miệng muốn đem lời của Đàm Đình cùng Từ Viễn Minh nói cho Lý Mộc Hữu. Thế nhưng lời còn chưa nói ra, Triệu Lập ở một bên liền vội vàng liếc mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Hà Quan Phúc chợt dừng lại bên miệng. Lời nói của vị tông tử Đàm thị kia đột nhiên từ sâu trong đầu vang lên. Các vị suy nghĩ thật kiếp. Mấy ngày nay, bên người có người khả nghi ở bên cạnh, lấy danh tiếng thay các ngươi quyết định, mượn cơ hội đem ý tứ của các ngươi quán thâu lại đây. Nói trắng ra, chính là âm thầm xúc phạm, so giảng, cố ý chi phối tâm tư của mọi người. Thanh âm vang lên. Ánh mắt Hà Quan Phúc rơi vào trên người Lý Mộc Hữu kia không giống. Không, thật sự để cho vị tông tử thanh lũy Đàm thị kia nói chúng rồi chứ. Cách chương.